Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 643, chương 644, không cách nào khống chế tâm. 4. Buổi sáng giao thông, có thể có chút hỗn loạn. Sau khi cúp điện thoại, Hạ Quý Thần ngồi ở trong xe. Đợi 40 phút, mới chờ tới Trần Bạch. Nhìn thấy một thân trán trường Hạ Quý Thần. Trên mặt Trần Bạch treo nụ cười. Rõ ràng một hồi, qua 2 giây, hắn mới động môi. Ngữ khí mang theo không dễ dàng phát giác cẩn thận. Hạ Tổng, nghe tiếng Hạ Quý Thần. Quay đầu nhìn một cái Trần Bạch. Khẽ gật đầu, coi như là cho hắn đáp lại. Không lên tiếng, trực tiếp xuống xe. Mở cửa sau xe, ngồi xuống. Hạ Tổng mặc chính là ngày hôm qua quần áo. Tóc rối bời, cằm còn xuất hồ cha. Sắc mặt trắng bệch, giữa lông mày còn treo móc nồng đậm mệt mỏi. Hắn sẽ không phải là ngày hôm qua rời đi công ty sau. Tại đại đường cái trong xe ở một cả đêm chứ. Trần Bạch đứng ở bên cạnh xe, sững sờ nổi lên thần. Hạ Quý Thần nhìn Trần Bạch nửa ngày không lên xe. Giơ tay lên, hướng về phía trên cửa sổ xe gõ 2 cái. Nghe thấy động tĩnh Trần Bạch, nhất thời tỉnh hồn, liền vội vàng chui vào trong xe. Cho xe chạy thời điểm, Trần Bạch xuyên qua kính chiếu hậu. Sau này ngồi trên người Hạ Quý Thần ngắm thêm vài lần. Nam tử đại khái là mệt mỏi, tựa vào xe trên lưng, nhắm mắt lại, phảng phất ngủ thiếp đi. Trần Bạch biết, Hạ Quý Thần không ngủ. Hắn tại xe chậm rãi động sau, nhẹ giọng mở miệng, "Hạ Tổng, chúng ta là..." Trần Bạch vốn muốn nói công ty, lời đến khóe miệng, hắn nhìn thấy Hạ Quý Thần cái này một thân lôi thôi, liền lại sửa lại. Ngoặc kép chấm chấm, đi trước ngươi nhà trọ sao? Không, Hạ Quý Thần rất mau trở lại Trần Bạch mà nói. Ngoặc kép chấm chấm, đi công ty, có thể. Phía sau Trần Bạch lời còn chưa nói ra. Nhắm mắt Hạ Quý Thần giống như là biết hắn sau đó phải nói cái gì một dạng. Lại mở miệng, công ty có dự bị quần áo. Ừ, Trần Bạch đáp một tiếng. Không có lại nói chuyện. Chuyên chú mở ra xe. Bên trong xe lâm vào một đoàn không tiếng động trong an tĩnh. Chỗ ngồi phía sau xe Hạ Quý Thần giống như là ngủ say, hô hấp trở nên đều đều lâu dài. Trần Bạch nhất thời cảm thấy tự tại rất nhiều, nhìn chằm chằm chính đường phía trước tầm mắt cũng không mới vừa như vậy cứng nhắc. Ngay tại lộ trình chạy được gần một nửa thời điểm, Trần Bạch sau lưng bỗng nhiên truyền đến âm thanh, "Cửu Trọng Cung đầu tư trước mắt tiến hành thế nào?" Uống, nguyên lai Hạ Tổng không ngủ a. Trần Bạch sợ hãi đến chân run lên, suýt nữa ác đạp lên chân phanh. Cũng may hắn kịp thời phản ứng lại, khống chế được chính mình. Sau đó một mặt ở đáy lòng ám thả lỏng khí, một mặt cung kính lên tiếng trở về. Hầu như đều đúng chỗ. Cửu Trọng Cung nguyên kế hoạch là lúc nào mở máy? Tháng 5. Hiện tại bất quá mới vừa tháng 3. Còn có 2 tháng. Quá lâu. Hạ Quý Thần nghĩ một hồi. Lên tiếng. Nhanh nhất có thể trước thời hạn tới khi nào mở máy. Trần Bạch ở đáy lòng đánh giá một ít thời gian. Trở về. Đầu tháng 4. Hạ Quý Thần trầm mặc một hồi nha. Lên tiếng. Ngày 20 tháng 3. Nhất định phải mở máy. Ta biết khả năng có chút độ khó. Nhưng là nắm chặt một cái. Tới kịp, Trần Bạch, ta tranh thủ làm được. Hạ Quý Thần không có nhận nói. Bên trong xe lần nữa lâm vào an tĩnh trong. Qua không lâu lắm cũng không tính ngắn một đoạn thời gian. Hạ Quý Thần mở miệng lần nữa. Ngữ khí cùng mới vừa một dạng. Tùy ý trong thêm mấy phần tản mạn. Thiên Ca phòng làm việc. Thị trường chứng khoán ngã bao nhiêu? Liên tục 2 ngày ngã ngừng. Phỏng chừng hôm nay còn có thể ngã dừng. Trần Bạch trở về, hôm nay ngã rừng sau, bắt đầu ngày mai bắt đầu làm thu mua Thiên Ca phòng làm việc cổ phiếu. Hạ Tổng, cái này dường như có chút quá sớm chứ, chúng ta có thể chờ một chút à. Thiên Ca bên kia cổ phiếu ít nhất gần đây một tuần đều là kéo dài ngã xuống trạng thái. Huyện, lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.